Chàng rể siêu cấp, chương 1829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya trong lều, Hàn Tam Thiên thở dài một hơi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi khi anh thu sức mạnh lại, Tiểu Đào mới hơi mở mắt ra. Hàn Tam Thiên đứng dậy, liếc nhìn Tiểu Đào. Cô không sao chứ? Tiểu Đào ấp đầu một cái. Cảm ơn ngươi, Hàn công. Tiểu Đào không sao rồi, gây phiền toái cho ngài rồi. Hàn Tam Thiên cười cười, không nói gì, quay về đệm của mình. Đúng rồi, Yàn công tử, biểu ca của ta đâu rồi? Đêm đã khuya, nơi rồi? Đúng rồi, không phải trước y nói là dân chúng của Thông Vô Ưu đã. Vì sao có lại có thêm biểu ca? À, xin lỗi, ôi quên mất là có không nhớ được gì. Hàn Tam Thiên nói, Tiểu Bảo khẽ mỉm cười. Tiêu Phong ca ca lớn lên cùng Tiểu Đào từ nhỏ. Hai người bọn ta còn nhỏ tuổi vô tư, nên khi nhìn thấy hẳn, trong đầu ta đột nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh khi còn bé của chúng ta. Hàn Tam Thiên gặt gùi, người quen hay là một chuyện vui trước kia đúng là để kích tỉnh ký ức của một người. Tiêu Phong ca ca là một người rất kỳ quái. Hắn không có cách nào tu hành nhưng suy nghĩ không câu thúc cái gì. Hắn luôn có thể tạo ra rất nhiều đồ chơi kỳ quái lại cực kỳ tốt. 5 năm trước, hắn bị một ông lão kỳ lạ mang đi, nói là dạy cho hắn cái gì mà cơ quan thuật. Sau đó ta cũng không còn gặp lại hắn nữa. Tiểu Đào nói, cơ quan thuật, Hàn Tam Thiên hơi như xê. Tin mày, váng, đúng vậy, Hàn Tam Thiên nở nụ cười. Xem ra có đã nhờ được rất nhiều điều rồi. Tiếu Đào cười cười, nhưng tại nhanh chóng trở nên buồn bã. Nhưng mà ta vẫn chưa thể nhỏ. Lại rốt cuộc tộc trưởng đã nói gì với ta. Nếu có thể nhờ được, có thể giúp gì đó cho Hàn công tử rồi. Không sao, cứ theo mệnh trời, thuận theo tự nhiên. Đúng rồi, Tiếu Đào. Trước đây có một thân một mình nên tôi mới luôn mang có bên người. Dù đi theo tôi rất nguy hiểm nhưng ít nhất thì so với một thân một mình còn đó. Hơn, bây giờ biểu ca của có đã tìm đến rồi, tôi thấy hai người coi như cũng tỉnh đầu y, hợp, nếu được có cứ đi theo cậu ta gì. Hàn Tam Thiên nói, Hàn công tử, ngài đang đuổi Tiểu Đào đi sao? Vốn đang rất vui về, lúc này Tiêu Đào nghe thấy Hàn Tam Thiên nói vậy tâm trạng đột nhiên hạ xuống. Trong một mắt đẹp đẽ, nước mắt đã xuất hiện quanh tròng. Nàng đã sớm coi Hàn Tam Thiên trở thành người mình thích. Dù bề ngoài ia vì bi bảo bàn cổ nhưng, ô ra, 14 hoe bản quyền 1541 e quy trong. Ông nàng rõ nhất, mọi chuyện hàng làm chỉ là vì Hàn Tam Thiên, chỉ, à, hàng vẫn không dám biểu lệ phân tâm y, này ra ngoài. Nàng sợ Hàn Tam Thiên từ chối, như vậy thì hiện trang cũng không thể duy trì được nữa. Hàn Tam Thiên thì lại nghĩ rất đơn giản, dù anh rất muốn mang Tiêu Đào theo bên người, mục đích đương nhiên là hy vọng có được phương pháp sử dụng búa bản cô. Nhưng Hàn Tam Thiên không phải ia một tên ích kỷ, nếu Tiểu Đào tìm được nơi nương tựa rồi, Hàn Tam Thiên cũng không ngại chúc phúc cầu phúc cho Tiểu Đào. Còn chuyện của Tô Nghèn Hạ và Niệm Nhi, đương nhiên Hàn Tam Thiên sẽ làm, dù có phải chết. Nhưng đây dù sao cũng là chuyện của riêng mình, sao có thể yên lụy đến người khác được chứ? Không phải tôi đuổi cô đi, mà là, Hàn Tam Thiên đang định giải thích nhưng nhìn thấy đôi mắt ngập nước của Tiểu Đào, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Ta sẽ không đi, ngài nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải di chuyển nữa. Nói xong Tiểu Đào quay về trong trán, nhẹ nhàng nức nở. Rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Tam Thiên rời giường từ sớm. Leo lên một nơi cao ở quanh đầy, nhìn tuyết trắng mênh mang, Hàn Tam Thiên cảm thấy tinh thần thoải mái hẳn. Thoải mái lại tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân đi đến. Hàn Tam Thiên không cần nhìn, từ tiếng bước chân cũng có thể đoán được người đến là ai rồi. Chào buổi sáng, Sở Phong cười nói, Hàn Tam Thiên cười cười không nói gì. Thấy Hàn Tam Thiên không nói gì, trong một chốc bầu không khí trở nên lúng túng. Sở Phong suy nghĩ một lát, sau đó mới mạnh dạn đứng bên cạnh Hàn Tam Thiên, học dáng dấp của anh, hướng mặt về rừng già, chắp tay phía sau. Người cảm thấy Tiếu Đào thế nào? Hàn Tam Thiên sững sờ cười cười, là một cô gái vô cùng tốt, dịu dàng, thiện y ương, lại biết suy nghĩ thay người khác. Đúng vậy, Tiểu Đào dịu dàng lại thiện lương, nhưng có lúc làm người lại quá mức đơn thuần, dễ dàng bị người ta lừa dối. Sở Phong nói, Hàn Tam Thiên cười tắc đầu, cậu nói gì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải quanh co lòng vòng. Dược vậy ta sẽ nói thẳng, Tiểu Đào sinh ra ở một nơi thế ngoại đào nguyên, rất ít khi cùng người khác giao thiệp vì y ở đó không biết cách xử sự, dễ dàng bi vài y ơi chót lưỡi đầu mối lừa dối. Nếu như một ngày nào đó trong tương lai, hàng phát hiện ra, ngươi đoán nàng nghĩ gì đây? Có người thừa dịp hàng mất trí nhớ, thừa ý úp vắng mà vào, không phải hành vi của quân tử. Nếu như Hàng nhớ lại tất cả mọi chuyện, ngươi đoán nàng sẽ chọn ở cùng với một người Hàng mới quen biết mấy tháng, hay là chọn một người khổ sở chờ đợi nàng suốt mấy năm trời? Sở Phong lạnh lùng nói. Bở nói chuyện phiếm đờ eo, ta là biểu ca của Tiểu Đào, nàng vẫn luôn rất thích ta. Lúc này ta đã đến rồi, ta muốn dẫn Hàng đi, nếu ngươi thức thời thì tác thành cho chúng ta, nếu không. Đêm qua tôi đã hỏi cô ấy muốn ở lại. Nếu cậu không ngại có thể đồng hành với tôi, nhưng vậy hai người cũng thuận lý thành chương mà ở với nhau. Hàn Tam Thiên hỏi. Hàn Tam Thiên vừa dư lời, đúng lúc đó trên bầu trời có một dao thái dao lớn chừng 30 mét đột nhiên bổ vào Hàn Tam Thiên. Cái quỷ gì đây? Hàn Tam Thiên hơi nhường mày. Trong phút chốc cảm thấy giờ khóc giờ cười. Cách chương.